Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1722, Lý Bạch Thanh Bình kháng hư vô. Tiểu mỹ nữ, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Chúng ta cũng không muốn lạt thủ tồi hoa a tương đương, hư vô đám người gọi Vũ Linh Lung là tiểu mỹ nữ. Nàng nhưng là sống hơn mấy ngàn tuổi nhân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, hư vô đám người tuổi thọ chỉ có thể so với Vũ Linh Lung rất xưa nhiều, mà sẽ không càng ngắn ngủi. Nhắc tới kêu cái tiểu mỹ nữ cũng là không có chút nào khen. Ở bảy cái hư vô người vây công trấn áp bên dưới, Vũ Linh Lung tự thân khí đã có điểm thích không thả ra được, tình huống nhìn rất nguy cấp. Bất quá ở vào giờ phút này, một thanh màu xanh bảo kiếm chợt xuất hiện ở Vũ Linh Lung trước người. Kiếm này vừa ra, có thể không giống bình thường. Một đạo cường hãn vô biên tê liệt chi lực trực tiếp xuyên qua cả thế giới, nhất cử tước đoạn mấy cái thiết đạo giả phong tỏa, còn có hư vô thần thương, toàn bộ nhằm vào Vũ Linh Lung công kích, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đối thủ là ta à? Rượu ngon, thi tiên Lý Bạch, kiếm tiên Lý Bạch, tử tiên Lý Bạch, động thủ trước rất thích uống một cái, coi như không làm thơ, cũng là tràn đầy tiêu sái mùi vị. Một cái thế giới hạ đẳng tu hành giả, lại có thể tùy tiện chặt đứt chúng ta hư vô chi lực. Này không hợp lý, ngươi xem trong tay hắn kiếm, à, thanh kiếm này, tràn đầy thánh đạo khí tức. Mặc dù lực lượng thấp chúng ta nhất đẳng, nhưng là cấp bậc cao hơn chúng ta mấy chục đi. Tiểu tử ngươi là ai học cho? Thế giới bàn cổ, thật giống như không có người nào dùng kiếm chứ. Thanh bình kiếm chính là thánh nhân thần binh. Có lẽ hư vô khắc chế hỗn độn, có lẽ thánh nhân lực lượng, thật ra thì kém hơn chân chính hỗn độn một nước. Nhưng là thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân. Khi còn để lại nơi đây bảo kiếm, dù là chỉ có thể phát huy ra một phần ức vạn lực lượng, cũng đủ dễ như trở bàn tay, chém vỡ mấy cái tiên đạo hư vô người hư vô chi lực. Nếu như một điểm này đều làm không được đến lời nói, kia bàn cổ giới thánh nhân, còn tưởng là tới có tác dụng gì. Về phần bọn hắn nói bàn cổ giới, không có ai dùng kiếm. Nhưng thật ra là đối với bàn cổ giới thánh nhân, căn bản không giải, bất quá cũng đúng, thánh nhân đến cảnh giới nhất định sau, cũng sẽ không mang theo binh khí, cho nên thông thiên giáo chủ đã sớm đang chiến đấu trước. Liền đem thanh bình kiếm ném xuống đến, cho tới nay ở trong thời gian rất lâu trừ thiết đạo giả, đều không hư vô tiên quân nhân gặp qua chu tiên tứ kiếm hoặc là thanh bình kiếm. Cho tới đến bây giờ, rất nhiều người cũng quên thông thiên giáo chủ chính là tu hành phức tạp nhất tối loạn, nhưng lại kiếm đạo cơ hồ nhân vật vô địch. Sư phụ ta chính là thông thiên giáo chủ, các ngươi có sợ hay không? Lý Bạch có một tí tia say khướt bộ dáng, nhưng là hắn càng say, thật ra thì lại càng là thanh tỉnh. Càng đối với hết thảy như lòng bàn tay, ta sẽ chờ sợ, thật là buồn cười, trừ phi thật thông thiên giáo chủ đến, chúng ta mới đi quan tâm. Đúng vậy, đừng tưởng rằng ngươi lại thanh bình kiếm là có thể miệt thị chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Mấy vị hư vô người có thể không có lùi bước nhận túng lý do, hơn nữa cũng thành như bọn họ nói. Dưới tình huống bình thường tới bọn họ quả thật không cần phải sợ Lý Bạch. Lý Bạch cũng sẽ không sợ bọn họ a. Trong tay thanh bình kiếm có chút chuyển một cái, đã lung la lung lay, thân hình không ngừng chớp động, đồng thời xuất hiện hơn nữa tấn công bảy vị thiết đạo giả mà tới. Say rượu sau khi lời nói cũng đồng dạng là như cũ bá đạo, sư phụ ta nếu là đến, các ngươi nan đạo đủ hắn thổi thượng một hơi thở. Hà, giết các ngươi a, cũng liền ta cũng đã ước chừng đủ. Xem kiếm, sát đạo, bể tan tành, Lý Bạch thiên phú là cực kỳ cao. Hơn nữa thông thiên giáo chủ a, thật ra thì ngay tại hắn thế giới thức hải bên trong, một mực lấy một cổ thần niệm phương thức, đối với hắn dốc túi truyền cho nên vạn đạo tu hành Lý Bạch, thật ra thì đã sớm ở thế giới tiên đạo bên trong, đạt đến cực hạn trình độ, chẳng qua là vẫn không có biểu hiện ra mà thôi. Bây giờ mặc dù thuộc về Thái Thanh Thiên bên trong, hắn thiên đạo kiếm có chút bị ảnh hưởng lớn ý tứ, nhưng Thanh Bình kiếm chính là Thanh Bình kiếm, chân để bù đắp hết thảy chưa đủ. Một kiếm vung chém thời điểm, sát đạo đạo lực hay lại là tại trong hư không, toàn bộ nổi lên, tiếp theo lấy càn quét hết thảy tư thái, xông về đối diện toàn bộ địch nhân, gần như là không khác biệt công kích. Hư vô thần thương, hư vô, cực kỳ hư vô. Người len lén lui một chút, một người trong đó nhân một mình tới đối mặt Lý Bạch tấn công. Hắn binh khí hư vô thần thương đi phía trước một cái thình thịch, cũng có thể làm được càn quét thiên hạ trình độ, ép tới gần đều là cấp bậc đại đế cao thủ. Vì vậy sau một khắc, hai lực lượng cá nhân lại một lần nữa đụng vào nhau, không phải oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn truyền ra ngoài. Cấp bậc đại đế hư vô người lại bị Lý Bạch cưỡng ép bước lui, hơn nữa cả bàn tay đều run rẩy liên tục, rõ ràng gánh không được hắn tấn công. Ngươi thế nào như vậy phế? Hắn đồng bạn cau mày một cái nói, ngươi nói gì thế? Chính ngươi đi thử một chút. Hắn đó là chân chính thánh nhân thiếp thân binh khí, uy lực vô cùng, cùng cảnh giới chúng ta ai cũng gánh không được. Bằng không như vậy, cùng lên đi. Bàn tay đều run rẩy hư vô người giải thích sau khi, cũng mời mọi người vừa động thủ một cái. Các vị hư vô người lẫn nhau mắt đối mắt như thế, trước còn khoác lác không khi dễ người đâu rồi, nhưng bây giờ phải nhiều đối với một. Được chứ, cái này Lý Bạch lại không phải là cái gì dũng cổ, nhưng là đối diện Lý Bạch cũng mặc kệ bọn họ. Hắn nhiệm vụ là một người kéo nhiều nhân, sau đó để cho Vũ Linh Lung cũng khống chế được toàn bộ hư vô tiên quân, sau này lại tiến hành chém chết. Cho nên hắn đã chủ động đánh ra, cũng không công kích còn lại bất kỳ hư vô tiên quân cao thủ, chỉ là một người trực tiếp tuyên chiến bảy vị hư vô người. Bọn ngươi chân chính ngoại lai phế vật, cùng tiến lên. Lý Bạch đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Lý Bạch kiếm đạo thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt cũng toàn bộ bao phủ bảy người, để cho bọn họ không có gì dư thừa suy nghĩ cơ hội. Cùng tiến lên liền cùng tiến lên, đi chết. Bảy cái hư vô đám người vội vàng phát động toàn lực chống lại Lý Bạch, để cho nhân kinh ngạc sự tình xuất hiện. Lý Bạch lại một người, thật gánh nổi bọn họ bảy cái. Bất quá, nhìn một chút kiếm thể trên không ngừng thả ra thánh đạo huy hoàng, mọi người đã có thể trong nháy mắt minh bạch, nhưng thật ra là thông thiên giáo chủ kia một luồng thần niệm len lén động một ít tay chân mà thôi. Nếu không lời nói, Lý Bạch ở chỗ này cũng không có loại năng lực này. Trở lại, nhưng là Vũ Linh Lung dẫn chúng quân đối kháng chư vị hư vô tiên quân thần sứ đám người. Không có hư vô người trợ giúp, hư vô tiên quân vô luận là ai, hay hoặc là thần sứ, đều là mặt đầy sợ, lại bị chân chính thiên sứ Vũ Linh Lung hù được không dám động thủ, muốn lùi bước trình độ. Cáp, xem ra các ngươi thật không gì hơn cái này mà thôi, không đáng nhắc tới. Vũ Linh Lung bĩu môi một cái, toát ra bá đạo nụ cười. Nhưng cũng vào lúc này, Thái Thanh Thiên vùng hư không này trong lại xuất hiện một người. Người này chính là tân hư vô tiên quân người nắm quyền. Đều biến, đột vừa rơi xuống đến, đều biến liền là đối với hư vô thần sứ môn một tiếng dày, lại cũng không dám động thủ. Thật là mất hết phụ thần mặt mũi a các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?